Bông hồng kiêu kỳ. Ngày xưa, trong một sa mạc nơi không có sự sống tồn tại, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Một bông hồng nở ra tuyệt đẹp. Một nụ hồng nhỏ nhắn nở ra một bông hồng xinh xắn. Mặc dù bông hồng vẫn nở bung hết những cánh hoa, thì đó vẫn là một điều đẹp nhất mà người ta từng chiêm ngưỡng. Ngay bên cạnh bông hồng, có hai cây xương rồng mọc lên. Tên của chúng là Tết và Moss. Tết là cây xương rồng thấp lè tè, còn Moss thì lại cao lên khênh. Chúng đều có hình hài độc đáo và rất vui mừng vì có một bông hồng đứng xen giữa. Một đóa hồng hé nở giữa chúng ta chẳng phải là một điều kỳ diệu sao? Thật sự là như vậy đó, Ted à. Khoan đã, tại sao chúng ta không đặt tên cho bông hoa là điều kỳ diệu? Ồ, đó đúng là cái tên tuyệt vời, điều kỳ diệu. Và thế là đóa hồng xinh đẹp được đặt tên là điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu không phải là một bông hồng bình thường, và hai cây xương rồng biết rõ điều đó. Nó phát triển rất chậm chạp so với các bông hoa khác. Cùng với niềm hân hoan của Ted và Moss, dường như bông hoa sẽ bền lâu trong một khoảng thời gian dài. Khi còn bé, điều kỳ diệu rất tinh nghịch. Nó nhéo Moss rồi lại đổ cho Ted làm. Anh có thể ngừng lại được không, Ted? Trò đó đã cũ rích rồi. Trò nào cơ? Anh đang nói về việc tôi đang uống nước được tích trữ bên trong thân của tôi hả? Đó không phải là một mẹo gì đó đâu. Đó là cách tôi tồn tại đó. Hãy tiếp tục uống nước dự trữ bên trong anh đó. Vậy thôi. Trời ơi, thật là ghê quá đi. Hãy làm những gì mà anh muốn. Hãy ngừng nói chuyện với tôi và đừng có nhéo tôi nữa đi. Nhéo anh hả? Ôi trời ơi, có phải anh lại ngủ trong khi mở mắt không dạ? Cậu có dám chơi lá bài đó không? Nó đã xảy ra một lần rồi và tôi mệt mỏi quá rồi đó. Được rồi, mệt mỏi về điều gì vậy? Thiên tài, vì đứng giữa sa mạc sao? Sao anh không đi dạo một chút? Anh có rễ, anh có quyền mà. À, hãy ngừng nhéo tôi đi được không? Được không hả? Tôi không có nhéo anh. Hãy ngừng nằm mơ khi vẫn còn mở mắt đi. Hai cây xương rồng cứ thế tranh cãi với nhau hàng giờ liền về chuyện đó. Không ai mảy may buộc tội cho bông hồng xinh xắn, ngây thơ cả. Là loài xương rồng nên cả Ted và Moss đều tích trữ một nguồn nước dư dả bên trong thân cây. Họ chia sẻ một phần nước cho điều kỳ diệu để giúp bông hồng khỏe mạnh. Cả hai đều yêu quý điều kỳ diệu rất nhiều và chưa bao giờ nói với cô bé rằng nếu cô không uống đủ nước thì cô sẽ chết héo. Vài tháng trôi qua và điều kỳ diệu đã trưởng thành. Cô bé bung nở trở thành đóa hoa đẹp nhất trên trái đất này. Bông hoa có hàng lớp cánh hoa dày màu đỏ tươi. Thật ngạc nhiên là cô bé cao hơn Ted nhưng vẫn thấp hơn Moss. Cả hai cây xương rồng đều tự hào về điều kỳ diệu. Rễ của bông hoa vươn xuống dưới lớp cát và giữ cho cô đứng vững trên mặt đất. Moss tưới cho cô bé bất cứ khi nào cô nhờ, còn Ted thì ấm áp mở rộng cành của mình và để cô uống nước khi khát. Không có gì thay đổi cả, cô bé yêu quý cả hai người bạn. Vài tháng lại trôi qua và sa mạc cuối cùng có một vị khách ghé qua. Đó là một lữ khách cưỡi lạc đà. Cái gì vậy? Một bông hồng sao? Trong sa mạc à? Đây là điều kỳ diệu và tạo vật đẹp nhất mà ta từng được chứng kiến từ trước tới giờ. Lữ khách tiến lại gần và xem xét bông hoa. Sau đó, chàng ta lấy ra một bát nước và để trước điều kỳ diệu. Chắc hẳn là bạn vô cùng khát nước, bông hồng nhỏ à. Chờ một chút, để ta tìm bình xịt nước cho bạn. Đã đến lúc gột rửa cho bạn rồi. Nhưng điều kỳ diệu không nghe thấy gì. Cô đang ngất ngây trước điều mình thấy trong bát nước. Đó chính là hình ảnh phản chiếu của cô. Hả? Ha, mình là đóa hoa đẹp nhất. Thật vậy. Hãy nhìn dáng thân thẳng đứng xem này. Ôi, còn màu đỏ tươi nữa chứ. Những lớp cánh hoa mới dày làm sao. Trông mình thật tuyệt vời. mình đã từng nghĩ mình trông giống Ted và Moss trong suốt thời gian qua. Mình đã nghĩ mình cần họ, nhưng không, họ mới cần mình ấy chứ. Mình khiến họ trông thu hút hơn. Lữ khách tìm thấy bình xịt, ngâm nó vào bát nước và xịt nước lên điều kỳ diệu. Những hạt sương khiến điều kỳ diệu càng trở nên tuyệt đẹp hơn. Ôi trời, hãy ngắm nhìn mình xem. Đó hoa này đúng là đẹp tuyệt vời luôn. Ôi, xin cảm ơn ông, người lạ mặt. Ta chắc chắn rằng ta sẽ được trả một khoản hậu hĩnh nếu ta nhổ bông hoa này lên và mang nó theo bên mình. Bạn cũng muốn nhìn thấy thành phố mà, có phải không? Thành phố ư? Tất nhiên rồi, tôi muốn thấy thành phố. Ôi, vết cắt trên thân bạn là thế nào vậy? Chắc hẳn là do những cây xương rồng này rồi. Bạn xứng đáng được chăm sóc trong một khu vườn một cách an toàn hơn để mọi người đến chiêm ngưỡng bạn. Lữ khách không biết rằng vết cắt là do điều kỳ diệu cúi xuống để uống nước từ Tết. Ông ta cũng không biết rằng cô sẽ không thể sống sót nếu bị nhổ bật rễ và bị đưa khỏi nơi mà cô thuộc về. Chờ chút nha, hãy để ta nhổ bạn lên. Nhưng cả hai cây xương rồng đều biết điều đó. Họ biết rằng thành phố ở rất xa xôi. Điều kỳ diệu là một đóa hoa huyền bí, nhưng cô vẫn chỉ là một bông hồng mà thôi. Cô không thể sống sót được sau hành trình dài xuyên qua sa mạc đầy khó khăn. Họ biết rằng một khi đã bị nhổ lên, điều kỳ diệu sẽ không sống được bao lâu. Không mảy may suy nghĩ, họ đâm gai vào người lữ khách khi ông ta cúi xuống gần rễ cây hoa hồng. Sao các ngươi dám làm như vậy? Lũ xương rồng ngu ngốc này! Đau đớn và tức giận, lữ khách cấu mốt. Nhưng là một cây xương rồng, điều đó chẳng gây hại gì cả. Thay vào đó, lữ khách còn bị bầm tím hơn bởi những chiếc gai. Ai mới là kẻ ngốc nghếch đây, người kia? Được đó, Mossy. Người lữ khách không thể nghe thấy các cây xương rồng cười nhạo mình, nhưng ông ta cho rằng chúng đang làm vậy. Điều đó khiến ông ta trở nên điên tiết, nên đã đá thẳng vào Tết như một lần nữa. Ông ta cần dừng lại ngay. Lữ khách rầu rĩ ngồi lên lạc đà và rời đi. Cả Ted và Moss cười vang, nhưng điều kỳ diệu thì không. Tại sao cả hai người lại dám làm vậy? Tại sao các người lại ghen tị với tôi như vậy chứ? Ghen tị hả? Điều kỳ diệu, cô không hiểu rồi. Ông ta đưa cô đi á, chỉ vì lợi ích của mình mà thôi à. Ông ta sẽ không quan tâm tới cô đâu. Các anh là ai mà lại quyết định điều gì là tốt cho tôi? Cả hai anh đều là những cây xương rồng xấu xí. Tôi là đóa hoa hồng đẹp nhất trên hành tinh này. Các anh không nghe thấy điều đó sao? Tôi xứng đáng được trông nom cẩn thận trong một khu vườn để mọi người đến chiêm ngưỡng tôi. Điều kỳ diệu, đừng quá kiêu ngạo về mình như vậy chứ. Tại sao không? Hai anh thì có điều gì đặc biệt cơ chứ? Chúng tôi có thể giữ nước hàng năm trời. Cô nghĩ là cô đang sống sót bằng cách nào hả? Nhưng điều kỳ diệu không chịu lắng nghe. Cô nàng cứ mãi đổ tội và chế giễu hai cây xương rồng. Cô thề rằng cô sẽ không bao giờ uống nước từ Tết nữa. Cô không muốn làm đau chiếc cổ xinh đẹp của mình. Thật sao? Cô sẽ không bao giờ uống nước nữa sao? Được thôi, Tết à, chúng ta đã chăm sóc đủ cho cô ấy rồi. Giờ thì cô ấy cần tự lo cho mình đi. Cả hai cây xương rồng làm cứng thân mình lại và ngừng nói chuyện với điều kỳ diệu. Họ rất giận về việc đột nhiên cô lại tỏ thái độ kiêu kỳ như vậy. Điều kỳ diệu vui mừng được mấy ngày đầu. Nước trong rễ của cô đang được dùng để giúp cho cô tươi tắn. Cô không thèm để ý đến cả hai cây xương rồng và luôn hất cằm lên trên. Nhưng một tuần sau đó, cô bắt đầu cảm thấy yếu dần. Cô cố gắng đứng thẳng vì không muốn tỏ ra yếu đuối trước hai cây xương rồng. Nhưng khi nước trong rễ cây đã cạn kiệt, bên trong cô đang cạn khô và cô bắt đầu thở hổn hển. Điều kỳ diệu, hãy dẹp bỏ sự tự kiêu và hãy uống chút nước đi nào. Đúng vậy, điều kỳ diệu à. Cô vẫn sẽ là bông hoa đẹp nhất sau khi cô uống một chút nước. Không, tôi sẽ không cúi đầu. Thêm một ngày trôi qua và giờ thì điều kỳ diệu đã hoàn toàn rũ xuống. Cô thấy hoa mắt và yếu ớt, cô bắt đầu khóc. Tại sao điều này lại xảy đến với mình cơ chứ? Bởi vì cô cần nước để sống sót mà. Bông hoa tự kêu à. Làm ơn, xin hãy để cho chúng tôi giúp cô đi. Các anh vẫn muốn giúp tôi sao? Tôi không cúi đầu, nhưng tự nhiên khiến tôi bị như vậy. Tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình. Tôi đã đối xử với cả hai anh thật tệ bạc. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi xin lỗi. Không để phí một phút nào, cả Ted và Moss đều tưới nước lên điều kỳ diệu. Phải mất một lúc, nhưng cuối cùng điều kỳ diệu cũng đứng được trên rễ của mình. Ôi, tôi thật có lỗi. Cả hai anh sẵn lòng tha thứ cho tôi chứ? Cô đã được thứ lỗi rồi mà, điều kỳ diệu nhỏ bé của chúng tôi. Cả ba cái cây lại cảm thấy hạnh phúc như trước. Điều kỳ diệu đã nhận ra lỗi lầm của mình. Tự kiêu có thể phải trả giá. Nếu chúng ta quá tự kiêu về bản thân, chúng ta sẽ phải trả một giá đắt cho điều đó.